Ngũ Thần Đại Lục, quyển 5 chương 27, Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một tiểu vương quốc phụ cận chiến thần đế quốc, nơi này là tổng bộ của một cái thế lực đối địch cùng tam đại đế quốc trên đại lục, tên của nó được gọi là Hỏa. Hỏa từ trước là một tiểu thế lực chưa từng có người để ý, nhưng mà ai cũng không ngờ, nó tại một năm trước nhảy lên trở thành một trong ba thế lực lớn, mà ngay cả chiến thần đế quốc cũng không dám đơn giản xuất binh. Mà lúc này, tại tổng bộ Hỏa, lúc này tụ tập rất nhiều người. Trên phòng khách có hai chỗ ngồi, phía dưới có ba cái ghế, kế tiếp còn có 15 vị trí. Lúc này ngoại trừ trên vị trí chủ tọa còn toàn bộ vị trí đều ngồi đầy người, mọi người đang đây đó thảo luận. Bang chủ đến, đột nhiên một thanh âm vang lên, phía dưới mọi người đứng lên. Thanh âm vừa dứt, có vài đạo thân ảnh đi đến, dẫn đầu là một người trung niên, nhìn khoảng hơn 40 tuổi. Bên người trung niên là một mỹ phụ. Mỹ phụ kéo tay trung niên, ngoài miệng còn có một tia tươi cười nhàn nhạt, thấy mọi người có chút sững sờ, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Bởi vì bọn họ cũng biết nữ nhân này không phải là người dễ chọc. Trung niên cùng Mỹ phụ đi tới trên vị trí chủ tọa ngồi xuống. Tất cả mọi người ngồi xuống a, trung niên kêu lên. Tạ ơn bang chủ, mọi người lên tiếng, sau đó đều ngồi xuống. Ngày hôm nay gọi mọi người tới đây, chắc là tất cả mọi người biết chuyện gì rồi, ta đây cũng không quanh co lòng vòng. Tam đại đế quốc đã bắt đầu phản công, vì thế trong khoảng thời gian này đem tất cả mọi người triệu tập trở về trong bang. Đồng thời liên hệ với một ít tiểu thế lực để cho bọn họ quy phục chúng ta, không biết các ngươi có ý kiến gì không? Trung niên đi thẳng vào vấn đề nói. Bang chủ, hiện tại đại lục náo động, tất cả mọi người đều có tâm tư, ai cũng đều muốn khi loạn thế này kiếm một phần ích lợi. Ta sợ bọn họ sẽ không cam tâm quy phục vào chúng ta. Đến lúc đó trái lại đối với chúng ta có phiền toái không nhỏ. Ngồi ở phía dưới thủ vị một lão nhân đứng lên nói. Ân, đại trưởng lão nói có lý, bất quá, hiện tại là thời khắc phi thường, vì thế chúng ta cũng không cần dùng cái gì thủ đoạn giữa lúc này, cần xuất thủ là xuất thủ, cần phải giết gà dọa khỉ. Ta nghĩ các ngươi hẳn là làm được, trung niên lạnh lùng nói. Nghe vậy, phía dưới mọi người an tĩnh lại, sinh tại loạn thế, nên biết đây là thế giới rất tàn khốc, tử vong cũng không phải cái gì hiếm thấy. Nếu như nhân từ, bị chết trái lại là chúng ta, đây là thói đời. Ngồi ở bên người trung niên Mỹ phụ thấy phía dưới hơi vẻ đắn đo, nên lạnh lùng nói. Vâng, chúng ta minh bạch, tên lão giả kia vừa nói, gật đầu nói. Sau đó ngồi xuống, bọn họ đều minh bạch luận thủ đoạn, nữ nhân này còn ngoan độc hơn trung niên rất nhiều. Ân, nếu sự tình đã quyết định, như vậy các ngươi đi an bài một chút. Mau chóng đem sự tình làm tốt cho ta, chiến thần đế quốc có khả năng gần đây sẽ phát động chiến tranh, vì thế chúng ta phải chuẩn bị cho tốt, nếu không sẽ bị chiến thần đế quốc đánh đến trở tay không kịp. Trung niên thấy sự tình đã xác định, nhất thời phân phó. Vâng, mọi người đứng lên lên tiếng, sau đó đều tự tản ra. Phu nhân, ngươi xem việc này có cần ám ảnh xuất thủ hay không? Ta sợ bọn họ tạm thời không đến. Khi mọi người đi rồi, trung niên xoay sang Mỹ phụ nói. Thư ca, nếu như hiện tại để ám ảnh lộ ra, đến lúc đó chúng ta phải lấy cái gì cùng chiến thần đế quốc đánh nhau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào ca không nhận thấy bọn họ so với chiến thần đế quốc còn muốn khó ứng phó hơn? Nếu như là như thế này, chúng ta còn không bằng trực tiếp đem tổ chức giải tán đi. Nghe được trung niên nói vấn đề này, Mỹ phụ nhướng mày, bất mãn nói. Ai, thật không rõ phụ thân là nghĩ như thế nào, tam đại đế quốc đã có thể tồn tại ở trên đại lục lâu như vậy, đương nhiên là bọn họ có con bài chưa lật, bằng vào tổ chức chúng ta lúc này mới thành lập gần 100 năm, coi như là có lực lượng thâm hậu cùng bọn họ chân chính chạm trán, rõ ràng có một ít chênh lệch. Trung niên lắc đầu cảm thán nói, nếu biết khó cự thì sẽ nỗ lực, tuy rằng hiện tại chúng ta có khả năng không là đối thủ của bọn họ thế nhưng nếu như chân chính đánh nhau bọn họ vị tất là có thể chiếm được cái gì chỗ tốt. Hơn nữa chúng ta có một ít lực lượng âm thầm, chúng ta cũng có thể khiến cho họ thương cân đoạn cốt. Trong mắt Mỹ phụ hiện lên một tia quang mang nói, thương cân đoạn cốt, rách ra gãy tay, ý nói cũng bị thương. Andy, trung niên nhìn nàng, không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu thầm nghĩ. Nếu quả thật là dễ dàng như vậy, tam đại đế quốc đã sớm thay đổi lâu rồi. Bất quá hắn cũng không có nói ra, dù sao đó là đang chèn ép sĩ khí. Đi thôi, chúng ta đi xem thử có cái tin tức gì. Sau đó một mình đứng lên đi ra ngoài, nhìn bóng lưng trung niên, Mỹ phụ thở dài một hơi. Thư ca, chúng ta cũng là vì muốn tốt cho huynh, 100 năm chuẩn bị, tuy rằng không thể nói tuyệt đối theo kịp tam đại đế quốc nhưng chỉ chúng ta cũng có thể tại thổ địa nhất phương mà xưng vương, ngày trước phụ thân là biết huynh không có cái tâm tranh bá, mới khiến ta hảo hảo phụ trợ huynh. Ai, bằng không ta một nữ lưu lại thế nào thích sinh hoạt tranh đấu không ngừng chứ? Hy vọng huynh tương lai có thể minh bạch. A, đột nhiên, con mắt của nàng trở nên sắc bén lên. Lập tức thông chi cho Thái Thượng trưởng lão, đem sự tình cùng bọn họ nói một chút, mặt khác bảo Liệp Sát đội mang đệ nhất, đệ nhị tổ đi tới Chiến Thần Đế quốc tìm mọi cách lẻn vào trong đó ám sát người của hoàng thất hoặc một ít hoàng cung đại thần, nếu có thể thì giết một ít vương tử vương phi, là hay nhất. Song song truyền lệnh ba quân tại sát biên giới vương quốc đợi mệnh, tùy thời phòng hộ Chiến Thần Đế quốc đánh lén. Còn có liên hệ với Hắc Minh, nếu như có thể tới khi quan yếu chúng ta có thể cùng bọn họ kết minh. Mỹ phụ phân phó nói. Vâng, phu nhân, bất quá Hắc Minh tựa hồ không thế nào thỏa đáng a, bọn họ luôn luôn lấy thủ đoạn tàn nhẫn mà nổi danh, nếu như cùng bọn họ kết minh, đến khi sự tình kết thúc ta sợ bọn họ. Khi Mỹ Phụ vừa nói xong, từ trong bóng tối đột nhiên đi ra một đạo nhân ảnh, người này toàn thân dùng hắc y bao trùm, thấy không rõ dung mạo. Đi tới sau đó quay sang Mỹ Phụ cung kính nói, cái này ta tự nhiên rõ ràng, bất quá đây là chuyện không có biện pháp, về phần sau đó ta tự có biện pháp đối phó bọn họ. Mỹ Phụ nói, vậy vì sao không chọn Quang Minh Thánh Giáo? Trên thực lực bọn họ so với Hắc Minh cao hơn rất nhiều, hơn nữa tại tín ngưỡng nhân gian cũng là so với Hắc Minh cao hơn. Hắc Y Nhân nghi hoặc nói, điều ngươi nói ta không phải không nghĩ tới thế nhưng khi tỉ mỉ phân tích một chút, sau đó ta nghĩ Hắc Minh so với Quang Minh Thánh Giáo tốt hơn rất nhiều. Thứ nhất, Quang Minh tại nhân gian người tôn trọng tương đối nhiều, nếu như chúng ta cùng bọn họ hợp tác, sau này chúng ta thực sự có thể bị bọn họ chiếm đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, Quang Minh Thánh Giáo luôn luôn lấy Quang Minh chính đại làm lý do, nói cái gì cứu vớt thế nhân, kỳ thực bọn họ so với Hắc Minh còn muốn âm hiểm hơn, cùng bọn họ ở một chỗ chúng ta lúc nào cũng phải phòng bị, vậy đối với chúng ta mà nói có bất lợi rất lớn, vì thế ta tuyển chọn Hắc Minh. Người cũng có thể đem lời ta nói truyền cáo cho Thái Thượng trưởng lão, xem bọn hắn có ý kiến gì hay không. Mỹ Phụ phân tích nói, vâng, phu nhân, ta đi an bài cái này. Hắc Y Nhân lên tiếng, sau đó xoay người tiêu thất trong bóng đêm. Khi Hắc Y Nhân tiêu thất sau đó, Mỹ Phụ mới đi ra phòng khách cách trương.